Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 794, chương 792, tiểu vũ trụ. Không biết bên trong không gian, Trần Mặc cũng không biết trên địa cầu phát sinh biến hóa. Mù Màng cùng Tô San tồn tại nhận thức cùng tri thức hạn chế, không cách nào hoàn toàn giải thích Man Sơn văn minh để lại tư liệu. Trần Mặc không thể không chính mình học tập Man Sơn tộc văn tự, đến giải thích Man Sơn văn minh để lại tư liệu. Mạnh mẽ năng lực học tập cùng ký ức, nhường Trần Mặc có thể ung dung nắm giữ bất kỳ ngôn ngữ cùng chữ viết. Từ cơ sở sách bắt đầu hiểu Man Sơn tộc văn tự, Trần Mặc từng bước nắm giữ Man Sơn tộc văn tự cùng phù hiệu. Hiện tại một hồi tư liệu giải thích hành động đang tiến hành. Nhật ký di truyền, Man Sơn tinh lịch 435.276 năm 45 ngày 33 thời điểm. Phi thuyền đội đánh số 5267. Ta là Man Sơn tộc Odan. Tương lai một năm để cho ta. Nông Cát, Du Hu, Xà cùng siêu năm vị trực ban. Ngày hôm nay là rời đi Man Sơn tinh đệ 517 năm 427 ngày. Di chuyển vẫn còn tiếp tục. Tốc độ của phi thuyền là 1/3 tốc độ ánh sáng. Những tộc nhân khác đều ở khoang ngủ đông. Năm thời điểm trước, lại một chiếc phi thuyền bị vũ trụ chảy đá bắn trúng. Phi thuyền có 10 vạn tộc nhân cùng 200 vạn tủ lạnh thụ tinh trứng. Chúng ta chỉ cứu lại 20 vạn tủ lạnh thụ tinh trứng cùng 3.275 tên tộc nhân. Tâm tình của chúng ta rất nặng nề. Di chuyển đội ngũ càng ngày càng nhỏ. Phi thuyền đội chỉ còn dư lại 138 vạn tộc nhân cùng 1.058 vạn tủ lạnh thụ tinh trứng. Chúng ta không biết lúc nào mới có thể tìm được dầu dưỡng khí tinh cầu. Nhật ký di truyền, Man Sơn tinh lịch 435.276 năm 187 ngày 1 nhất thời. Phi thuyền đánh số 5267. Ta là Man Sơn tộc Odan. Ngày hôm nay phi thuyền xuất hiện trục trặc, siêu tốn 2 thời điểm sửa chữa xong. Một lần nữa, xuất phát. Dụng cụ thăm dò phát hiện một cái hư hư thực thực dầu dưỡng khí tinh cầu. Chúng ta đang hướng nơi đó xuất phát. Trần Mặc rất phiền phức mà nhìn nhật ký di chuyển video. Man Sơn văn minh đem hoàn chỉnh văn minh kỹ thuật bảo tồn ở cái này hình vuông máy tính bên trong. Tương tự một loại văn hóa truyền thừa. Thông qua tư liệu giải thích, Trần Mặc đã xác định hình vuông máy móc ở Man Sơn văn minh bên trong gọi ánh sáng. Chỉ tính máy, Trần Mặc thông qua học tập Man Sơn văn minh ánh sáng, chỉ tính toán kỹ thuật cùng tư liệu, bắt được ánh sáng, chỉ tính máy lập trình logic cùng quy tắc, đã thành công nắm giữ ánh sáng, chỉ tính máy lập trình kỹ thuật. Những video này chính là Trần Mặc biên soạn bao quát phép tính trình tự, đem ánh sáng, chỉ tính máy bao quát đến hiện có trí tuệ nhân tạo bên trong nhanh chóng sàng lọc đi ra. Đều là một ít phát sinh đại sự nhật ký di truyền. Hắn muốn xác định hiện tại vị trí không gian vị trí. Sau đó tìm tới tọa độ rời đi nơi này. Man Sơn tộc tổ tiên cùng hiện tại Man Sơn tộc dung mạo rất không giống nhau. Man Sơn tộc tổ tiên hình thể cùng nhân loại như có tứ chi, so với nhân loại cao một chút. Nhưng da rẻ là cứt màu vàng, con mắt cũng so với nhân loại nhỏ một nửa, da rẻ đều là mụn nhọt, xem ra phi thường không tốt. Hiện tại Man Sơn tộc là nguyên lai Man Sơn văn minh tổ tiên cùng tinh cầu này thổ kết hợp sau đời sau. Những này đời sau kế thừa song phương ưu điểm, thể chất như tinh cầu thổ, mà trí tuệ dường như tổ tiên. Làm sao tinh cầu này tai nạn quá nhiều, điều kiện có hạn. Mới nhường bọn họ không cách nào lớn mạnh Man Sơn văn minh. Bỗng nhiên, Trần Mặc chậm lại kéo xuống tốc độ. Ánh mắt dừng ở một cái trong video. Nhật ký di truyền, Man Sơn tinh lịch 435.276 năm 387 ngày 32 thời điểm. Phi thuyền đánh số 5267. Ta là áo Odan. Phi thuyền đột nhiên phát sinh nghiêm trọng sốc này. Ta cảm giác giác thân thể rất đau. Nguyên nhân không biết, tất cả xung quanh đều đang phát sinh vặn vẹo. Cảm giác thân thể của ta, nội tạng đều đang vặn vẹo. Phi thuyền hôn mê. Ngủ đông. tộc nhân bắt đầu thức tỉnh, Trần Mặc nhìn thấy một cái nghiêm trọng sóc nảy video. Video đứt quãng, quấy dày rất lớn. Cái này tưởng tượng nhường hắn nhớ tới chính mình tao ngộ không gian loạn lưu thời điểm. Phi thuyền máy móc phát hiện kỳ quái không gian sóng. Loại này kỳ quái gợn sóng không phải sức hút sóng, là chưa từng gặp, như không gian bão táp. Mặt sau hai chiếc phi thuyền mất đi liên hệ. Hết thảy tộc nhân thân thể rất khó chịu. Chín rất nhiều tộc nhân thân thể xuất hiện kỳ quái xuất huyết bên trong cùng xé rách. Chúng ta hoài nghi cùng không gian rung động có quan hệ. Trần Mặc vẻn vẹn nhìn chằm chằm trong video hình ảnh. Video có thể nhìn thấy Odan sau lưng vặn vẹo. Này cùng Trần Mặc ở phi thuyền lên nhìn thấy tương tự. Chỉ là cái này vặn vẹo càng thêm nghiêm trọng. Chúng ta thân thể rất khó chịu cảm giác sắp chết rồi không gian xuất hiện kỳ quái tiếng thét chói. Tai, như cái còi, rất chói tai không phải đại khí truyền bá. Như không gian đang chấn động rít gào, lần này. Trần Mặc triệt để xác định, Odan gặp phải cùng hắn đồng dạng không gian loạn lưu. Phi thuyền xung quanh xuất hiện một cái vòng sáng, như vòng xoáy lối vào. Vô hình sức hút lôi kéo phi thuyền của chúng ta. Chúng ta không cách nào chạy trốn, lẽ nào gặp phải lang thang hố đen à? Odan âm thanh chậm rãi suy yếu, cuối cùng im bặt đi. Hình ảnh bị cố định, không cách nào quay chụp đến Odan nói tới hình ảnh. Trần Mặc nhanh chóng nhìn một chút ngay, lập tức điều lấy cái kia ngay phi thuyền cháp ghi chép. Quả nhiên, một cái to lớn vòng sáng xuất hiện ở hình ảnh lên. Sau đó kéo dài phóng to, mãi đến tận nuốt hết phi thuyền. Trần Mặc hiện tại không thể không hoài nghi, hắn cùng Man Sơn văn minh tổ tiên như thế, gặp phải đồng dạng sự tình, bị kéo vào vòng sáng bên trong. Xem xong ghi chép, Trần Mặc tiếp tục trở về nhật ký di truyền. Nhật ký di truyền, đồng hồ nguyên tử thời gian, Man Sơn tinh lịch 435.276 năm 390 nhật 14 thời điểm. Phi thuyền đánh số 5267. Ta là Du Hu. Rất đáng tiếc Odan cùng Siêu chết rồi. Bọn họ không thể vượt qua vụ tai nạn kia. Trong phi thuyền chết rồi rất nhiều tộc nhân. Còn có một cái bất hạnh tin tức. Thuyền của chúng ta đội toàn bộ thất tán. Đội tàu chỉ còn dư lại 2 chiếc phi thuyền. Hiếm hoi còn sót lại 15 vạn tộc nhân. 534 vạn tủ lạnh thụ tinh trứng. Không gian dụng cụ thăm dò truyền tới một rất tin tức xấu. Đánh dấu mạch sung tinh thất lạc. Chúng ta ở trong vũ trụ lạc mất phương hướng rồi. Càng không may, phi thuyền trục trặc, tâm tình của mọi người rất tuyệt vọng. Nhật ký di truyền, đồng hồ nguyên tử thời gian, Man Sơn tinh lịch 435.276 năm 39 7 ngày 17 thời điểm. Phi thuyền đánh số 5267. Ta là Du Hu. Trong phi thuyền tộc tâm tình người ta đều rất tuyệt vọng. Phi thuyền trục trặc, còn không sửa tốt. Trục trặc có thể cùng cái kia chàng không biết tai nạn có quan hệ. Nhưng lữ đồ vẫn còn tiếp tục. Trên phi thuyền may mắn còn sống sót nhà thiên văn học bị tỉnh lại. Chính đang luận chứng phi thuyền nằm ở cái nào vị trí. Nhật ký di truyền, ta là Du Hu. Toyen lão sư căn cứ tinh đồ phân bố cùng mạch sung tinh. Làm một cái rất khủng bố suy đoán. Chúng ta vị trí không gian. Không phải nguyên lai vũ trụ. Như dị không gian, dụng cụ thăm dò phát hiện xa nhất tinh hệ chỉ có 1.000 vạn ức ánh sáng. Chỉ, đơn vị, không gian này rất nhỏ, tinh sáng sớm số lượng không nhiều, quen thuộc tinh hệ toàn bộ không thấy. Dị không gian, phảng phất một lời thức tỉnh người trong mộng, Trần Mặc mới nhớ tới. Không gian này ngôi sao quá ít, nhỏ mẫu thú nói đây là ở trong động, có lẽ chính là dị không gian ý tứ. Man Sơn văn minh 1.000 vạn ức cái ánh sáng. Chỉ, đơn vị, đổi sau tương đương địa cầu 1 ức 5 ánh sáng. Đây là một cái không gian nhỏ. Nếu như là tiến vào không biết không gian. Như vậy liền phiền phức. Trần Mặc cảm giác tê cả da đầu. Tiến vào không biết không gian. Lại không xác định lúc nào mới có thể rời đi nơi này. Nếu là mấy chục năm hơn trăm năm sau mới có thể rời đi. Món ăn đều lạnh. Bên cạnh Lăng Nguyệt nhìn thấy Trần Mặc nhìn chằm chằm màn hình mờ mịt. Có chút sốt sáng. Không biết làm sao. Tuy rằng nhận thức Trần Mặc không lâu, nhưng trong tầm hiểu biết của nàng, Trần Mặc tính cách hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Giống như nàng nghi hoặc còn có bên cạnh Tu Ô Ly. Từ khi bị Trần Mặc cứu sau, Tu Ô Ly lại như Trần Mặc nhỏ theo đuôi. Đối với Trần Mặc kính nể chỉ đứng sau Gia Gia cùng Mu Mang lão sư. Vì lẽ đó Tu Ô Ly một có thời gian, liền chạy đến trên phi thuyền đến theo Trần Mặc cùng Lăng Nguyệt hiểu rõ những này mới mẻ đồ vật. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện loại này hoang mang không biết làm sao trạng. Thái, trong video có một ít nói hắn nghe hiểu, nhưng có rất nhiều không hiểu. Chỉ biết hắn tổ tiên gặp phải cái gì tai nạn lớn. Chết rồi rất nhiều người. Làm sao rồi? Lăng Nguyệt không nhịn được hỏi ra lời. Chúng ta khả năng ở một cái khác loại nhỏ không biết không gian vũ trụ bên trong. Một cái khác, không gian vũ trụ, chúng ta ở nhỏ trong vũ trụ sao? Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lăng Nguyệt chấn động hỏi. Trải qua sự tình hơi nhiều, còn có cái kia chàng không gian loạn lưu. Lăng Nguyệt có chút tin tưởng nơi này chính là tiểu vũ trụ. Thần cấp văn minh sau lưng nắm giữ tiểu vũ trụ chống đỡ. Đây là toàn bộ vũ trụ liên minh đều biết. Dù cho nàng sống ở bị tam nhãn văn minh nuôi nhốt thanh thủy tinh, nhưng một ít tin tức vẫn là không thể tránh khỏi chảy vào. Tiểu vũ trụ là thần cấp văn minh căn cơ. Đây là một cái mọi người đều biết sự tình. Cho tới nay, tiểu vũ trụ đều là các đại đỉnh cấp văn minh tha thiết ước mơ tìm kiếm đồ vật. Nếu là bị đỉnh cấp văn minh thu được tiểu vũ trụ, thứ 8 cái thần cấp văn minh liền có thể sinh ra. Hiện tại Trần Mặc nói bọn họ thân ở dị không gian bên trong. Lăng Nguyệt không thể không chấn động. Lăng Nguyệt đem biết tiểu vũ trụ hết thảy sự kiện, đều nói cho Trần Mặc. Thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ, nàng phát hiện Trần Mặc không chỉ là một cái chiến giáp sư, vẫn là một cái phi thường khủng bố nghiên cứu người. Vẻn vẹn mấy ngày liền nắm giữ Man Sơn văn minh tri thức cùng chữ viết. Có thể thấy được Trần Mặc trí tuệ cao đến đáng sợ. Hắn cần những tin tức này. Nghe xong Lăng Nguyệt đối với tiểu vũ trụ miêu tả, Trần Mặc rơi vào trầm tư. Trần Mặc biết 7 đại thần cấp văn minh tồn tại. Hiện tại bị Lăng Nguyệt vừa nói như thế, lập tức ý thức được tiểu vũ trụ quý giá, tương đương một cái tuyệt đối an toàn căn cứ cùng chỗ che chở. Có tiểu vũ trụ tồn tại, văn minh có thể ở vũ trụ trong chiến tranh đứng ở thế bất bại. Nhưng văn minh có thể cuồn cuộn không ngừng tiếp tục kéo dài. Nhưng quý giá không dùng. Trần Mặc hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, trở lại địa cầu, ta đi nghỉ ngơi một chút. Các ngươi không cần quấy rối ta. Trần Mặc hướng nghỉ ngơi khoang qua. Hắn cần hiểu thêm một lần liên quan với tiểu vũ trụ tư liệu. Xác nhận nơi này đến cùng đúng không tiểu vũ trụ. Đồng thời tìm tới phương pháp. Rời đi nơi này. Khoa học kỹ thuật thư viện là hắn cuối cùng vương bài. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.